quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 707, cô muốn cái gì, tôi đều có thể cho cô. Khóc chuyện audio.com, đền bù như thế nào? Hoắc Phi Vũ trong sáng nhìn anh, đôi mắt đẹp giống như hồ nước dưới ánh trăng u tuyền. Cô muốn cái gì, tôi đều có thể cho cô. Cố Cảo Đình ôn nhu nói, anh đứng trên cao, một lời nói một gói vàng. Cho dù cô muốn mệnh của anh cũng sẽ cho. Hoắc Phi Vũ kéo kéo khóe miệng, bình thường trở lại, cô giúp anh băng bó miệng vết thương. Tiểu Vũ, Cố Cảo Đình khẩn trương gọi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, chờ đáp án cuối cùng của cô. Rời khỏi thế giới của tôi đi. Hoắc Phi Vũ bình tĩnh mở miệng, trong lòng Cố Cảo Đình lột bột một chút, giống như chìm vào bên trong vực sâu vạn trượng. Da đầu tê dại, đôi tay đều đang run rẩy. Anh ẩn nhẫn cực độ cảm xúc chính mình. Đây là, cô, ý muốn duy nhất, sao, anh phát hiện, khi nói ra những lời này, đều khổ sở. Sợ nghe được đáp án không muốn nghe đến. Hoắc Phi Vũ giúp anh băng bó, nghiêm túc nhìn về phía anh. Anh là tư lệnh cao cao tại thượng, tôi là một người bình dân. Quan hệ của chúng ta, vốn không có điểm gặp nhau, cũng không có tiếng nói chung. Lúc trước liên lụy lẫn nhau lâu lắm, thương tâm nhiều hơn sung sướng. Phiền não nhiều hơn sung sướng. Về sau, không cần liên lụy xuống. Hoắc Phi Vũ nói thực dứt khoát. Cô thật sự cảm thấy liên lụy lẫn nhau sao? Thương tâm nhiều hơn sung sướng. Phiền não nhiều hơn sung sướng. Cố Cảo Đình hỏi lại. Ửng đỏ chậm rãi tràn ngập ánh mắt. Ngực cũng phập phồng kịch liệt. Không có che giấu bi thương. Chấm, Hoắc Phi Vũ biết. Câu trả lời, đáp án quá mức tàn nhẫn. Mặc dù sẽ không ở bên nhau, mặc dù không còn yêu, cô cũng không muốn đi thương tổn người khác. Anh và Đan Địch Tư Lục Phỉ khi nào kết hôn? Hoắc Phi Vũ rời đi đề tài. Tôi và cô ta sẽ không kết hôn. Cố Cảo Đình xác định, thiếu nữ tốt rất nhiều. Chúc tư lệnh có thể cưới người ôn nhu. Nghe lời, ngoan ngoãn, anh sẽ hạnh phúc. Hoắc Phi Vũ gật đầu. Thanh Lạnh từ tiệm thuốc đi ra ngoài. Cố Cảo Đình nắm chặt tay nắm, cắn chặt khớp hàm, mạch máu trên cổ đều nổi lên, trong mắt xẹt qua một tia ảo não. Anh vẫn luôn hy vọng cô có thể ôn nhu, cô có thể ngoan ngoãn, cô có thể nghe lời. Anh không thích cô mạnh mẽ, tự cho là đúng, tự chủ trương, chờ đến khi mất đi, anh mới hiểu được, anh căn bản không cần cô ôn nhu, không cần cô ngoan ngoãn, không cần cô nghe lời. Anh chỉ cần cô ở bên người anh, cô có thể tự cho là đúng, có thể tự chủ trương, cũng có thể mạnh mẽ, anh có thể cái gì đều không yêu cầu, anh không phải thích thiếu nữ ôn nhu, ngoan ngoãn, nghe lời, anh chỉ thích cô mà thôi. Cố Tình, anh là người đàn ông chủ nghĩa, anh bá đạo, anh cường thế, bước đi người phụ nữ mình yêu nhất, bây giờ anh lĩnh ngộ, đuổi kịp hay không? Hoắc Phi Vũ ngồi ở ghế điều khiển phụ, bình tĩnh nhìn phía trước, bên trong đôi mắt lướt qua phong cảnh, không có phong cảnh, cô muốn lưu luyến. Hoắc trưởng phòng, Tiểu Ba nhẹ giọng hô. Hoắc Phi Vũ nhìn về phía Tiểu Ba, làm sao vậy, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Hoắc Phi Vũ nhìn đến một tiệm vàng, nhớ tới những trang sức đó dính máu, ôn nhu nói, trước tiên dừng lại ở cửa tiệm vàng đi. Tôi có một chút việc muốn đi làm. Cô mua lễ vật cho Cố Tư lệnh sao? Nếu không phải Cố Tư lệnh, Hoắc trưởng phòng, tôi thật lo lắng cho cô. Nói không chừng cô đã nằm ở bệnh viện. Vừa rồi thật hung hiểm. Trên tay mỗi người bọn họ có đao. Tiểu Ba cảm thán nói. Cô xem Hoắc Phi Vũ thâm trầm nhìn cô. Có chút lo lắng, đôi mắt lấp lánh hỏi. Làm sao vậy? Có phải tôi nói sai hay không? Chương 708, cởi chuông còn cần người cột chuông, cách chương.